Chương 670, nói không rõ, 670, nói không rõ, nói thật Lữ Thụ thật có chút không tin một cái tổ chức lớn trong kho hàng chỉ có như vậy điểm tinh dầu, cái này cũng có điểm quá trò đùa đi, hắn không tin tà lấy tới một bình phóng tới dưới mũi nghe, vốn cho là có thể sẽ là giả vờ thành gió dầu tinh thứ gì, kết quả cái này mẹ nó thật đúng là tinh dầu, mặc dù biết tinh dầu tại châu Phi Phi thường thụ truy phủng, nhưng vấn đề là cũng không trở thành cầm tinh dầu khi tài nguyên A, Lữ Thụ Phi thường hoài nghi đây là Bennett làm. Con hàng này đem trọng yếu tài nguyên tất cả đều cho thu vào không gian của mình trong giới chỉ đi, sau đó trong kho hàng chỉ toàn phóng điểm loại này để cho người ta không biết nên khóc hay cười đồ vật, cũng là a, một cái giả tâm mạnh như vậy, khống chế dục mạnh như vậy lính đánh thuê tổ chức thủ lĩnh làm sao có thể đem tài nguyên đặt ở bên ngoài mà không phải mình trong tay, mấu chốt là, chính mình tại Lý Nhất Tiếu nơi đó liền nói không rõ a. Lữ Thụ một bên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra thu hình lại công năng, một bên lấy ra tam xoa kích chỉ vào mấy cái này binh sĩ tráng. Hắn tùy tiện một cước liền đem vách tường đá bạo liệt để mà chấn nhiếp những binh lính này. A, hiện tại ta hỏi các ngươi đáp, cái này trong kho hàng thật chỉ có tinh dầu sao? Binh sĩ nhìn xem bị Lữ Thụ đá ra một cái động lớn vách tường khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, bọn hắn phát hiện đối diện thiếu niên này căn bản không phải bọn hắn eo nhân A. Đúng vậy, trong này chỉ có tinh dầu, quý giá đồ vật đều tại Bennett trong giới chỉ, binh sĩ hồi đáp, Lữ Thụ hài lòng gật đầu, không nói hai lời liền đem cái này tam tên lính cho tất cả đều đâm chết. Eo tại châu Phi làm mưa làm gió không phải một ngày hai ngày, mà lại vừa rồi gặp mặt liền nói nếu như Lữ Thụ không để cho mở liền muốn động thủ giết người, kia đã có sát tâm, liền muốn làm tốt bị người di và am, 7871, T chuẩn bị, Lữ Thụ chậm rãi canh chừng dầu tinh cho toàn bộ cất vào chính mình sơn hà ấn bên trong, hắn bỗng nhiên có loại rất nhức cả trứng cảm giác, cái đồ chơi này tại châu Phi rất đáng tiền, có thể chính mình cũng không thể cũng bởi vì cái này tinh dầu liền lưu tại châu Phi khi tiểu thương tiểu phiến đi. Thế nhưng là cầm lại trong nước lại không đáng tiền, bệnh thiếu máu được không? Lúc này cao ốc đỉnh chóp chiến đấu cũng lúc sắp đến gần hồi cuối, không thể không nói Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước hai người liên thủ quả thật làm cho ngang cấp đối thủ đều rất đau đầu. Hai người đều là một thân khổ luyện công phu, có thể gánh có thể đánh, không chỉ có da dày thịt béo mà lại lực sát thương kinh người. Lẽ ra Nạp Lan Tước một nữ tính không nên dữ dội như vậy, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đem kỹ năng cho điểm sai lệch. Bennett cùng một tên khác cấp B cường giả đơn giản bị đánh một đầu bao. Hai người bọn họ mặc dù nhiều lần liên thủ tác chiến, nhưng vấn đề là tại ăn ý trình độ phía trên cùng Lý Nhất Tiếu còn có Nạp Lan Tước thực sự kém quá xa. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ qua nửa giờ, Bennett bỗng nhiên hô to, liên thủ trước hết giết cái kia nữ. Bên cạnh tên kia cấp B cường giả xông tới. Kết quả hắn lại phát hiện Bennett đồng thời không cùng bên trên, ngược lại là muốn nhảy lầu chạy trốn. Tên kia cấp B cường giả còn không có kịp phản ứng liền lâm vào Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước vây công. Lúc này hắn lên cơn giận dữ muốn kéo lấy Bennett cùng chết nhưng căn bản với không tới Bennett. Bennett có thể tại lính đánh thuê bên trong sống lâu như thế không phải là không có nguyên nhân. Tâm ngoan chính là nguyên tắc thứ nhất. Ngay tại hắn sắp nhảy ra cao ốc tàn phá biên giới lúc, Bennett vậy mà lần nữa xoay tay lại ném ra hai cái kim loại viên cầu mới tiếp tục nhảy lầu chạy trốn. Hai cái kim loại viên cầu tản mát ra năng lượng to lớn ba động. Nạp Lan Tước hung mãnh tiến lên đem hai cái viên cầu tiếp trong tay lại chuyển tay ném ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng. Khi kim loại viên cầu càng đem mặt đất đều vặn vẹo ra to lớn trong suốt lỗ thủng đến, Nạp Lan Tước cũng là một trận hoảng sợ, cũng không biết cái này kim loại viên cầu rốt cuộc là thứ gì, cái này nếu là trong tay vỡ ra, sợ là cánh tay của mình đều muốn bị cái kia vặn vẹo không gian cho trừ khử rơi. Bất quá Nạp Lan Tước giống như Lý Nhất Tiếu, chiến đấu toàn bằng tâm tình cùng khí thế, nguy hiểm gì gì đó đều là thứ yếu cân nhắc sự tình, nhưng mà lại gặp Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đại thủ lắc một cái, ông một tiếng một cây hắc long mâu tựa hồ xé rách hư không mà đến. Thẳng tắp như đạn pháo đánh tới hướng còn tại không trung Bennett hậu tâm, Bennett trở lại một cước đem trường mâu đá trật, có thể một đầu hắc long từ trường mâu bên trong nhảy lên mà ra đúng là sinh sinh đem Bennett cho lưu lại xuống tới. Hai người một trước một sau riêng phần mình một quyền đem tên kia cấp B cường giả đánh ngã xuống đất nôn ra máu, nháy mắt sau đó liền ăn ý đồng thời từ bỏ liền địch nhân hướng Bennett vọt tới. Nếu có người đứng xem liền sẽ cảm thấy, hai người kia phối hợp lại chiến đấu quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, không vì bọn hắn lực sát thương. Chỉ vì bọn hắn ăn ý như là nước chảy mây trôi không có chút nào lo lắng, Bennett đã tại hắc long đang dây dưa rớt xuống lâu đi, trên lầu Lý Nhất Tiếu đứng tại tàn phá tầng lầu biên giới đưa tay nắm lên Nạp Lan Tước ném về Bennett, mà Nạp Lan Tước tại trước khi xuống dưới trước còn hai chân tại Lý Nhất Tiếu trên ngực mượn lực, Lý Nhất Tiếu bị cái này sau đá mượn lực lực lượng xong liên tiếp lui về phía sau cũng không có cái gì tức giận, liền phản phất hai người đã sớm thương lượng xong giống như, Nạp Lan Tước lấy bản thân vai khuỷu tay làm vũ khí, từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng trên mặt đất Bennett. Bennett ngẩng đầu nhìn thấy Nạp Lan Tước lúc cũng đã không kịp trốn tránh, tiếng bạo liệt vang về sau bụi mù tán đi, Bennett đã là nằm trên mặt đất bên trên bị nện thất khiếu chảy máu, liền ngay cả mặt đất xi măng đều xuất hiện mảng lớn rạn nứt đường vân. Lý Nhất Tiếu cười tủm tỉm nhảy xuống lâu đến, xinh đẹp xinh đẹp. Nạp Lan Tước nhìn hắn một cái, ngươi nói là ta xinh đẹp vẫn là nói một chiêu này xinh đẹp. Lý Nhất Tiếu thần sắc rung lên, ngươi nhìn ta không phải nói hai cái xinh đẹp không, một cái nói ngươi, một cái nói một chiêu này. Nạp Lan Tước cho Lý Nhất Tiếu liếc mắt, nàng đem Bennett trên ngón tay chiếc nhẫn cho lột xuống dưới ngoạn vị nói với Lý Nhất Tiếu, muốn cái đồ chơi này sao? Cái này muốn lên giao thiên la địa võng, Lý Nhất Tiếu nghĩa chính ngôn từ nói ra, chúng ta ra chấp hành nhiệm vụ sao có thể làm tham ô tan vật sự tình, ta Lý Nhất Tiếu tại trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Lời này trực tiếp cho Nạp Lan Tước đều nói mộng, đây là Lý Nhất Tiếu sao? Không phải ta nói Lý Nhất Tiếu, ngươi ăn nhiều a? Nạp Lan Tước một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Nhất Tiếu, ngươi sao có thể dạng này hiểu lầm ta? Lý Nhất Tiếu ra vẻ bất mãn nói, lúc này trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi, hắn Lữ Thụ huynh đệ hiện tại khẳng định đã đắc thủ, chiếc nhẫn này có Nạp Lan Tước tại nhất định là rơi không được trong tay hắn, nhưng là hắn có Lữ Thụ a, ha ha, cái này lão nương môn ngày ngày đều muốn kinh tế chế tài hắn, đáng tiếc đối phương không nghĩ tới Lữ Thụ cũng ở nơi đây a. Lý Nhất Tiếu đơn giản đều có thể tưởng tượng đến chính mình tiểu kim khố bộ dáng, trở về nước ăn thịt kẹp bánh bao không nhân, ăn một cái, ném một cái. Bên cạnh Nạp Lan Tước một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Nhất Tiếu cảm thấy đơn giản không thể tưởng tượng, con hàng này thật đổi tính rồi. Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước đồng thời không có trên chiến trường làm nhiều lưu lại, bọn hắn chỉ cần đem eo đánh tan, chuyện còn lại tự nhiên có đã sớm chọn lựa tốt châu Phi bản thổ thế lực tới tiếp quản, sau đó thuận lý thành chương cùng thiên la địa võng kết minh,